Vinh quang Chúa Tể, chương 108, lễ ra mắt của The Innovator. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 013, 0 giờ sân vận động quân khu 7, thành phố Gia Định. Nằm gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân hiện được sử dụng chủ yếu cho các trận đấu bóng đá. Đây là một trong những sân vận động chính tại thành phố Gia Định, có sức chứa khoảng 25.000 người, cũng là nơi được chọn để tổ chức lễ ra mắt của The Innovator. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất từ rất sớm, cánh phóng viên trên khắp thế giới đã bày binh bố trận ở trong sân, kể cả trên bầu trời, được sự phê duyệt của thành phố, cũng có hàng trăm flycam đang trao lượn. Các ống kính camera, các thiết bị thông tin liên lạc được kiểm tra rất kỹ, đảm bảo cho việc phát sóng trực tiếp sự kiện này đến toàn thế giới. Khán đài đã chật kín người, tuy phần lớn là nhân dân Đại Việt nhưng cũng có rất nhiều người nước ngoài. Những người Nhật bay đến từ Tokyo, người Hoa Quốc, người Mỹ, kể cả người Mỹ gốc Phi. Có dân Ai Cập đến từ Cairo, cũng có người Nga, Thái Lan và Hàn Quốc. Dân châu Âu từ Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Rất nhiều, ban tổ chức và khách mời được sắp xếp an tọa trên những hàng ghế, đặt trước một cái sân khấu mới được dựng lên, góc trong cùng trên sân khấu là bốn cột cờ treo quốc kỳ Đại Việt, Nhật Bản, Hoa Quốc và Ai Cập tượng trưng cho quốc tịch những thành viên của The Innovator. Ở giữa những cột cờ, đặt một bức tượng làm bằng đồng. Tượng vị lãnh tụ vĩ đại nhất của Đại Việt, người cha già dân tộc, người cách mạng, người giải phóng. Quanh bức tượng và bốn cột cờ, lại là những vòng hoa tươi thắm đang khoe sắc. Hoa, là loại quốc hoa, biểu tượng cho non sông, đất nước, là biểu tượng cho văn hóa và cốt cách của con người Đại Việt, hoa sen. Không khí bên trong sân vận động không nóng như khi diễn ra những trận cầu nảy lửa mà rất yên lặng, sự yên lặng này giống với khi những người đổi mới đi diễu hành, cái náo nhiệt có thể lây lan thì sự yên lặng cũng có những cách lan tỏa của nó, không ai bảo ai cả, kể cả những người Mỹ gốc Phi sôi nổi cũng chẳng thể hiện cá tính của mình. 12 giờ trưa, giờ Đại Việt, GMT. 7. Từ trên những tầng mây cao xa vời vợi có tiếng ngựa hí này rất lớn, không giống với tiếng hí của những con ngựa bình thường, tiếng hí vang khắp trời và đất, rền xuống dưới khán đài, ai cũng có thể nghe rõ, như trên trời cao đang có cả một quân đoàn kỵ binh đang lao tới. Đây là tiếng hí của tận thế Hắc Mã, ngựa chiến của chúa tể Saka the Virgo. Rồi, sau tiếng ngựa hí, những con thuyền độc mộc màu bạc xuất hiện trên trời, có 7 chiếc bay xung quanh một chiếc thuyền độc mộc màu hồng lớn hơn và có cánh buồm hình tam giác, ánh nắng ban trưa phản chiếu trên những chiếc thuyền, những người như thần, như thánh đứng ở trên thuyền bạc, giang những đôi cánh phía sau lưng. Trên chiếc thuyền hồng thì lại có một người đàn ông cao to bệ vệ cùng đứng với hai người phụ nữ khác, họ không có những đôi cánh, họ không mặc giáp hay cầm vũ khí như các Walker, nhưng tất cả những người mặc giáp, cầm vũ khí và giang cánh như thánh, như thần, kể cả chúa tể Saka the Virgo cưỡi trên yên tận thế Hắc Mã đang bay phía sau đội thuyền, cũng chỉ là người phụ họa cho họ. Ba người bình thường, bất kỳ ai đang quan sát cũng có thể nhận thấy, ba người đang đứng ở trên thuyền hồng, đặc biệt là người đàn ông cao to bệ vệ, mới là trung tâm của đội hình, đồng thời cũng là chỉ huy tối cao của các Walker và cả chúa tể Saka the Virgo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vị chủ tịch bí ẩn của The Innovator, một người bình thường, thậm chí, không phải là một người xuyên không. Đội thuyền đáp xuống sân khấu của họ, những người đổi mới bước xuống những con thuyền bay, đến lúc này, những người đang quan sát buổi lễ mới tận mắt thấy các Innovator, người cầm đầu, mặc một bộ áo dài màu đen có thêu hình cây trúc màu vàng, hai người phụ nữ đứng hai bên cũng mặc áo dài màu đen, thêu trúc. Quảng cáo, event, áo dài là quốc phục của Đại Việt còn trúc là biểu tượng của người quân tử. Saka the Virgo bước xuống ngựa, đứng sau lưng người đàn ông mặc áo dài, tất cả các Walker cũng đứng sau lưng anh ta và hai người phụ nữ, chúa tể mặc giáp trắng và cầm quyền trượng, Chiên the Great mặc giáp xanh, mang gậy phép và sách phép, giang đôi cánh như thiên sứ, hai vị thiên sứ khác là Anubis, mặc giáp vàng hình nhân sư, một vị thiên sứ khác cũng mặc giáp vàng, là Thốt, đôi cánh và nước da của gã quân sư đã được phủ lớp ngụy trang. S00071647 giang đôi cánh màu hồng, cầm gậy báu, bên cạnh là võ sĩ Rengoku Kyozuro, ở hai góc cuối của đội hình là hai vị kỵ sĩ rồng mặc giáp đỏ rực, cầm hai thanh kiếm như tinh thể cũng đỏ rực với đôi cánh rơi phía sau lưng, chính là Sen Long và Vingroup No. 1. 8 Walker của The Innovator đều đã hiện diện, đứng phía sau ba người bình thường mặc áo dài màu đen có thêu hình trúc vàng. Saka the Virgo, Chiên the Great, Sen Long, Anubis, S00071647, Rengoku Kyozuro, Vingroup No. 1, người cuối cùng là Thốt, một Walker bí ẩn. Cánh phóng viên bắt đầu làm việc của họ, ánh flash rọi như mưa lên sân khấu, Red đã công bố bí danh các Walker và thành viên The Innovator, so với các Walker này, những người phóng viên nhạy cảm, lại thấy hứng thú hơn với ba người bình thường, đặc biệt là người đàn ông, lãnh đạo của các vị thần hình người đang đứng phía sau lưng anh ta. Lawyer, là người đàn ông kia, bí danh của thủ lĩnh The Innovator. Hai người phụ nữ là Singer và Gamer. Lawyer, chủ tịch của The Innovator, không những là người bình, còn chẳng phải là người xuyên không, điều này đã ghi rõ trong công bố của Red. Người đàn ông bí ẩn, không rõ tuổi này đeo một cái mặt nạ màu đỏ, mặt nạ không được vẽ mặt mũi mà trơn nhẵn, chỉ có đôi mắt được khoét, có thể nhìn thấy được một đôi mắt đen phía sau mặt nạ. Singer và Gamer cũng mang mặt nạ đỏ giống với anh ta, các Walker thì đội mũ giáp. Lawyer bước lên một cái bục, chủ tịch bí ẩn của The Innovator tuyên bố. Kể từ ngày hôm nay, The Innovator gia nhập vào Red, chính thức hoạt động công khai ở địa cầu và MU Continental, đặt trụ sở ở Đại Việt. Chúng tôi định hướng sẽ trở thành một tổ chức chung và lớn mạnh nhất của tất cả những người tham gia vào sự biến đổi của thời đại, ở địa cầu và cả MU Continental, bất kể là người bình thường ở cả hai thế giới, những nhà thám hiểm hay những người đạt được sức mạnh vinh quang. Sứ mệnh của chúng tôi là dẫn dắt sự thay đổi theo phương hướng tích cực, tôn trọng nền pháp trị của cả hai thế giới, tôn trọng các quyền tự do và dân chủ, các quyền cơ bản như quyền con người, quyền mưu cầu hạnh phúc, tôn trọng đạo đức và lòng nhân đạo, đả kích chủ nghĩa khủng bố mới cũng như những kẻ tiếp tay cho chúng. The Innovator, chúng tôi tôn vinh sự khác biệt, chúng tôi làm điều đúng đắn, chúng tôi hành động vì sự nhân đạo, chúng tôi kiên trì, chúng tôi coi trọng ý tưởng hơn thứ bậc, chúng tôi có trách nhiệm với xã hội, chúng tôi đặt cược đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tuyên bố tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi, Lawyer nói về các mục tiêu một cách hết sức rõ ràng. Ở thế giới bên kia, chúng tôi đã xây dựng hệ thống nhà hàng Continental, đặt ở Lord Castle, Florencia, vệ tam vệ thành, cung cấp chỗ ở cho 500 người xuyên không và ít nhất 300 việc làm. Hệ thống Continental sẽ tiếp tục được mở rộng trên khắp các vệ thành ở MU Continental để cung cấp nhiều việc làm và chỗ ở hơn nữa. Chúng tôi phát triển ứng dụng dịch thuật cổ ngữ Rune, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong hai lần dịch chuyển kế tiếp. Đây là một ứng dụng miễn phí, mục tiêu của chúng tôi là xóa bỏ khoảng cách về ngôn ngữ của người bản địa MU Continental và các đồng bào địa cầu. Chúng tôi tác động các nhà lập pháp MU Continental tuyên bố án lệ Osaka và Hiệp ước đối xử bình đẳng. Tuy họ chưa chính thức ban hành Hiệp ước nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy việc này, đồng thời tranh thủ thêm nhiều quyền hơn cho người địa cầu. Ở địa cầu, chúng tôi sẽ thúc đẩy các hoạt động xã hội, mở các trường dạy cổ ngữ Rune và các viện nghiên cứu hoa văn Rune, ứng dụng thành tựu công nghệ Rune của MU Continental vào đời sống, phục vụ cho người địa cầu. Cánh phóng viên sửng sốt sau đó thì ồ lên, những tuyên bố của The Innovator rất nặng ký và táo bạo, nhưng thông tin cuối cùng mới thực sự như một quả bom tấn dội vào trong dư luận, dội vào tất cả những người địa cầu đang xem buổi lễ ra mắt thông qua sóng truyền hình. Quảng cáo, event, một người phóng viên có tiếng tăm rất lớn đặt câu hỏi. Anh nói rõ về điều này được không? Lawyer giải thích, MU Continental và địa cầu đang giao thoa với nhau, người địa cầu có khả năng hấp thu và học hỏi các thành tựu của cư dân bản địa MU Continental, có thể mang về những sản vật đặc hữu ở bên kia, cũng có khả năng đạt được những năng lực siêu tự nhiên bằng cách nhận ban ân ở các tòa tháp hoặc từ các bậc thầy, những người đã đi xa trên con đường. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, sức mạnh vinh quang của các Walker hay các sản vật ở thế giới bên kia không phải là thứ quý giá nhất. Thứ quý giá nhất là tri thức, là các nghiên cứu về hoa văn Rune có thể ứng dụng sức mạnh siêu tự nhiên vào đời sống, có thể thay đổi xã hội, thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh. Chúng tôi mong rằng người bình thường ở địa cầu có thể có cuộc sống chất lượng như người bản địa ở MU Continental. Chúng tôi mong mỏi, ở một tương lai không xa, chúng ta cũng sẽ có những tòa thành trì khổng lồ, có những kiến trúc cao hơn những tầng mây với những phương tiện bay như thoi đưa xung quanh. Thùng rác của chúng ta cũng có thể thiêu hủy rác thải. Bầu trời của con cháu chúng ta sẽ thật xanh, về đêm có nhìn thấy cả dãy ngân hà, những đứa trẻ có bầu không khí trong lành, không có khói và bụi. 007, 0 giờ. Buổi lễ ra mắt đã kết thúc từ 3-4 tiếng trước. Phạm Nhã bỏ ngoài tai những ảnh hưởng lớn lao từ các tuyên bố của The Innovator, bỏ hết những chuyện đao to búa lớn, y chỉ về lại Grey Castle để chơi với nhóc cu, rồi ra khách sạn đón nữ chúa tể của mình cùng với cô đến White Castle, đi ra bến đỗ xuồng kayak chèo thuyền cùng với cô. Trời về chiều, tà dương đổ trên sông Gia Định, Phạm Nhã chèo thuyền, Leonidovich Horner hóng gió sông và nhìn ngắm những tòa nhà đầy màu sắc dọc ven sông, ở rất xa là tháp Landmark 81 đang nhá đèn thành màu đỏ rực như màu mặt nạ của Lawyer, chủ tịch của The Innovator. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đang phân vân giữa Ducati Panigale 4VS và Kawasaki H2, ta thích tốc độ của Kawasaki nhưng lại thích kiểu dáng của Panigale hơn, động cơ trên Ducati Panigale V4S đời mới nhất giữ nguyên loại V4, dung tích 1.103 phân khối, công suất 214 mã lực mô. Men xoắn cực đại 124 Nm, ta không hiểu mấy thứ này lắm nhưng chắc là rất nhanh. Mà Ducati Panigale 4VS có các khe gió thông hơi kiểu mang cá ta lại không thích lắm, phân vân quá. Hay là mua Ducati Panigale 1199 nhỉ? Ừm, cũng được đấy, ta thấy dáng xe của 1199 là hoàn hảo nhất, mua chiếc màu trắng. Phạm Nhã mỉm cười, tôi mua cả hai cho ngài nhé. Leonidovich Horner lắc đầu, ngươi không hiểu phụ nữ, chúng ta thích được lựa chọn, chúng ta so sánh, đánh giá thứ này với thứ kia rồi mua thứ tốt hơn, đó là một niềm vui của phụ nữ đấy, ngôn ngữ của các ngươi gọi là thú vui khi shopping, ngươi chẳng hiểu cái gì cả, thế này làm sao cho bé Nhã một cô mẹ được. Có nhớ khi ngươi hỏi ta con đường của Chúa Tể sẽ dẫn đến đâu không? Nhớ câu trả lời của ta không? Phạm Nhã trả lời, dẫn tới sự huy hoàng như vầng thái dương, trở thành ánh sáng cho những người ở bên cạnh, là niềm tin và là niềm hy vọng cho họ. Leonidovich Horner gật đầu, các chúa tể phần lớn đều là những kẻ cô độc thời trẻ, chúng ta có thể có rất nhiều chiến hữu, hồi đó ta cũng có những người bạn như ngươi bây giờ vậy, nhưng thời gian càng trôi đi, ngươi sẽ nhận ra những người bạn đó sẽ không đứng cạnh ngươi nữa, mà sẽ đứng phía sau lưng, nhìn lấy bóng lưng của ngươi. Mặt trời là như vậy đó, lúc mà ngươi tỏa sáng nhất cũng là lúc ngươi cô độc, một chúa tể, đặc biệt là vị chúa tể đang muốn giành giật ngai vị quân chủ như ngươi, sẽ càng vậy. Thế nhưng mà vẫn có trường hợp ngoại lệ, sẽ có một người chạy đến, bay vào mặt trời, người này dường như chẳng hề e ngại sức nóng của ngươi, chẳng quan tâm ngươi là ai, ngươi làm gì, là người duy nhất có thể đứng cạnh ngươi. Ông của ta, Angen Horner, may mắn có một người như vậy, đó là bà nội của ta. Ngươi cũng nên có một người như vậy, ngươi là một kẻ cảm xúc, ngươi cần một người như vậy, bé Nhã cũng cần một người mẹ. Quảng cáo, event, chọn trong những người đang ở cạnh ngươi hiện giờ cũng ổn đấy, các ngươi nuôi dưỡng, vun vén tình cảm từ giờ. Đợi đến khi ngươi lên làm quân chủ, nếu như ngươi thật sự làm được, lúc đó sẽ chẳng có mấy ai đến mà thật lòng, thật dạ với ngươi đâu. Phạm Nhã, ta thấy cô bé Katie kia được đấy, thông minh, khá là tháo vát, hát rất hay, hơn nữa cổ là người xuyên không đầu tiên mà ngươi gặp ở thế giới của chúng ta phải không, nghe nói giữa ngươi và cô ấy còn có mấy kỷ niệm nữa, đây gọi là duyên, hai người các ngươi có duyên với nhau, có thể tới với nhau. Miharu cũng được, người nhỏ nhắn xinh xinh, mặt rất dễ thương, như nhân vật trong truyện tranh ấy, hơn nữa ngươi không để ý con bé nhìn ngươi ngưỡng mộ lắm, mắt nó lúc nào cũng sáng trưng khi thấy ngươi, thằng nhóc Rengoku hay đi với nó nhưng theo quan sát của ta thì hai người họ chỉ là bạn thôi, ngươi sẽ có cơ hội. Ngươi không thích à, hay ngươi để ý Anubis, chà thế thì là tình tay ba đấy nhé, cô này nhìn quyến rũ, hơn nữa có học thức lại rất dịu dàng, nhưng tên Tokuda kia bám cổ như Sam, cổ cũng hơi thinh thích hắn, ngươi chen vào sẽ khó lắm nhưng mà ta sẽ ủng hộ. Chàng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được đâu, thằng cháu ta mê nó như điếu đổ rồi, ngươi mà nhảy vào thì nó với ngươi sẽ thành kình địch đấy, ta không muốn thấy cảnh gà nhà chọi nhau, với lại ta cảm giác con bé này lại thích tên thốt, mà tên Hoàng cũng hay nhìn nó nữa, con bé này cũng dễ thương, nó rất chịu khó, chịu học nhưng mà tình hình của nó rối nùi, không hợp với ngươi. Ngài quan sát tốt lắm đó, cái gì ngài nhìn cũng thấy cả nhưng ngài lại không nhìn thấy ánh mắt của tôi nhìn ngài. Ngài thật sự không nhìn thấy, hay ngài vờ như không thấy vậy? Tôi thích người khác rồi, không phải bọn họ. Leonidovich Horner chớp chớp mắt. Ai vậy? Đó là người như thế nào, ta có biết cô ấy không? Phạm Nhã mỉm cười. Chà, chắc ngài không biết cô ấy đâu. Cô ấy là một người rất đẹp, là người đẹp nhất mà tôi từng gặp. Mặt trời thì ấm áp, mặt đất thì bao la, biển thì rộng lớn, mênh mông sóng vỗ. Còn cô ấy thì xinh đẹp, cô ấy là người xinh đẹp nhất thế gian này. Bằng ta không? Ừm, có thể, cách chương.